Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Hôm nay được sự đồng ý của tác giả Mạnh Ninh, mình lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn bộ truyện có tựa đề Đào Mộ Tháng Cô Hồn. Thì sẵn đây mình cũng nói về cái hữu duyên của mình với lại tác giả Mạnh Ninh đó các bạn. Thì thật ra thì mình hay coi truyện ma của tác giả Mạnh Ninh viết á, trên cái trang Facebook của tác giả với lại trên mấy cái group truyện ma. Thì mình cũng hay comment qua comment lại với lại tác giả Mạnh Ninh. Thì bỗng một ngày cái tác giả gửi cho mình mấy cái bộ truyện. Mình đã thu hai bộ mình phát hành rồi đó. Bây giờ là thêm bộ này là bộ thứ ba. Thì tại thật ra cái kênh mình nó cũng còn nhỏ xíu à các bạn. Mình đâu có đủ kinh phí để mà mua tác quyền đâu. Nhưng mà cái mấy cái bộ truyện này là tác giả Mạnh Ninh cho mình free luôn. Thì anh nói là thôi kênh cũng còn nhỏ, cứ lấy đọc đi, không có vấn đề gì đâu. Các bạn thấy tác giả Mạnh Ninh dễ thương không? Nếu các bạn muốn làm quen với tác giả thì các bạn hãy vào cái link Facebook cá nhân của tác giả mình để ở phía dưới mô tả đó. Vô đó làm quen rồi đọc truyện ma nha. Lạc đường luôn đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện Đào Mộ Tháng Cô Hồn. Nằm bên dòng sông Cả, làng Bến Hòa có cuộc sống luôn bình lặng như dòng Cả hiền hòa chảy quanh làng. Thế mà cách đây hơn 35 năm đã xảy ra một vụ án khủng khiếp được kể đến tận bây giờ. Không có đốt nhà giết người, không có máu chảy đầu rơi, nhưng đó là một tội ác thuộc loại tán tận lương tâm, đào trộm mồ mả, làm cho người chết cũng không được yên thân. Ngược dòng thời gian về 35 năm trước, tức là những năm 1800, câu chuyện báo oán Tháng Cô Hồn và ngôi làng đất độc sẽ dần được hé lộ khi tôi có dịp được nghe ông cố tôi kể lại từ những việc chính mắt ông được thấy, chính tai ông được nghe và cả dân làng vẫn còn đồn nhau cho đến tận bây giờ. Những năm 1800 trở về trước, làng Bến Hòa vẫn chìm trong chế độ phong kiến tăm tối. Trong làng hơn 1000 hộ dân thì tới 9 phần 10 là dân cùng đinh và tuyệt nhiên không hề biết chữ. Người dân làng Bến Hòa quanh năm tay lấm chân bùn, đầu tắt mặt tối nhưng vẫn nghèo, vẫn khổ. Địa chủ thì không nhắc tay động chân, mà lại cửa cao nhà rộng, phú quý phong lưu, kẻ hầu người hạ, ăn trên ngồi tróc, vì hầu như tất cả đất đai của nã đều nằm trong tay họ. Thói đời, người nghèo thì lây hoay thế nào cũng không đổi vận, kẻ giàu thì cứ thề vàng thề bạc. Làng Bến Hòa cũng không thoát khỏi cái bóng của tàn dư chế độ đó. Hay như người ta vẫn thường nói với nhau, con quan thì lại làm quan, con sải ở chùa thì quét lá đa, quả là không sai. Đêm hôm ấy, trời mưa rã rích lê thê, kéo theo từng cơn gió thổi từng chập, đang vần vũ trên tầng không. Trời càng về khuya, càng lạnh, trên con đường độc mộc dẫn ra nghĩa trang làng Bến Hòa. Lúc nửa đêm không một bóng người lai vãng, lâu lâu chỉ có tiếng ếch nhái, ảnh ương kêu lên từng chập. Xen lẫn vào đó là tiếng cú mèo đi ăn đêm, lâu lâu gào lên những tiếng quái dị, càng làm cho không gian thêm u ám và có phần bức bách ngột ngạt lắm. Tiết trời vào mùa đông cuối tháng 11 của miền Bắc rét như cắt da cắt thịt, lại thêm từng đợt mưa phùn, gió bất, càng làm cho cái không khí cực kỳ lạnh lẽo. Con đường dẫn ra nghĩa trang, cạnh cánh đồng đầu làng vốn ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng, u uất, chỉ còn bóng một người đàn ông cắm cúi nhắm thẳng một ngôi mộ cuối nghĩa địa mà tiến bước. Người đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Bảy Sâm, một tên cùng đinh mạc hạng nhất trong làng. Nghĩa địa làng Bến lố nhố hàng trăm ngôi mộ đủ hình đủ cỡ đang phơi mình dưới mưa gió. Một màn đêm đen đặc, lạnh cống và ướt nhẹp làm đám bùn lầy dẫn vào ngôi mộ mới chôn chiều nay ở vị trí khuất sâu cuối nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của gã. Mặc kệ rét buốt sọc vào tận gan phổi, Bảy Sâm tiến về cuối nghĩa địa cho kịp giờ, vì hôm nay là ngày quyết định để hành sự, ngày đầu tiên hạ thổ chôn bà Tình, một người vợ của phú hộ giàu có nhất trong vùng là lão Hoàng Nam, mới chết khi mới ngoài 35-36 tuổi. Kể thêm về Bảy Sâm, Nói hắn là kẻ bần cùng mạt hạng nhất trong cái làng Bến Hòa này, kể cũng không oan. Cha hắn mất khi đang đi làm mướn ở làng bên kia, cách làng Bến Hòa những mấy chục dặm. Đúng ngày bảy sâm cất tiếng chào đời. Mẹ hắn vì thương chồng nên nửa đêm mưa gió, sức cùng lực kiệt, mặc kệ lời khuyên ngăn của hàng xóm mà lao đi nhận xác chồng và cũng mất tích ở cánh rừng rậm rạp. Người dân trong làng đồn nhau mẹ của hắn bị ông thần hổ bắt đi vì dám mạo phạm vào chốn U Minh rừng thiêng nước độc. Thành thử dạo ấy, dân làng thay nhau bữa cháo bữa rau, lại cậy nhờ mấy người đàn bà đang cho con bú mà cứu sống được tính mạng của hắn. Nhưng người dân làng Bến dạo đó nào có giàu có gì, đến miếng ăn, miếng mặc còn không có, quay quắt từng ngày thì làm sao mà đèo bồng thêm một miệng ăn. Người thương tình thì cu mang dăm bữa, kẻ bần cùng thì cũng chỉ góp được củ khoai, cái sắn mà thôi. Nên dân làng bàn nhau đưa hắn lên chùa, những mong hồng ơn Đức Phật sẽ che chở, bảo bọc mà cứu lấy cuộc đời của đứa trẻ tội nghiệp. Ở với sư trụ trì đến năm 12 tuổi thì hắn trốn đi. Dường như kinh Phật mà sư trụ trì ra sức giảng dạy cho hắn chẳng ngấm được vào đầu hắn. Hắn chỉ vui thích là chơi đùa với trẻ con ở ngoài xóm trong những lần trộm chuối, bẻ ngô hay chọc phá bà con trong làng. Sư trụ trì trách phạt và bắt hắn chay tịnh ghê lắm. Cực chẳng đã, hắn đã lựa một đêm trời mưa gió tối trời, lúc sư trụ trì và các tiểu đồng đang ngủ mà lẻn vào chính điện, trộm cắp được mấy cái đạo sắc phong, hai cái đỉnh đồng cùng một khúc trầm, rồi bỏ đi mất dạng. 12 tuổi nhưng hắn có phần khôn ranh hơn hẳn so với đám bạn cùng trang lứa. Lão Bá Hộ Kha trong một lần đi thúc giục đám người làm, thấy hắn đang hì hục bè bờ bắt cá thì dụ dỗ ngon ngọt bảo hắn về ở đợ, vì thiếu chân hầu điếu đóm trong những lần lão ngồi chầu tổ tôm hay khi lão cần chân chạy vặt việc nhà. Cái khôn ranh của thằng bé 12 tuổi cũng không thể giúp được hắn nhận ra được âm mưu của con cáo già nổi tiếng quỷ quyệt ở cái làng này. Lại nghe lão Bá Hộ nói có cơm trắng ba bữa, một năm hai quan tiền, thì hắn bỏ hẳn cái bờ đang đắp dở mà lại lục xin theo hầu. Đã mấy lần hắn chịu không nổi khổ mà tính chuồn đi, nhưng ngặt nổi lão Kha bảo là tiền công thì một năm mới trả một lần, nếu nó dám bỏ đi thì không được hào nào một cách nào từ lão. Cực chẳng đã, nó bèn bấm bụng mà ở lại. Chiều hôm ấy, vì mãi mê chơi đánh trận giả với đám trẻ con trong làng ở bãi bồi phen sông mà hắn để đàn trâu hơn 20 con béo mứt sang tàn phá ruộng ngô của nhà Bá Hộ Nhân, một bá hộ khác cũng khét tiếng độc ác ở cái làng này. Thành thử lão Kha phải cắn răng đền 2 lạng bạc, đúng bằng số hoa màu mà đàn trâu đã giẫm nát. Lão Kha điên máu đánh cho hắn một trận thập tử nhất sinh rồi bỏ đói mấy ngày. Lần đó tưởng hắn chết, chị bếp thương tình lâu lâu dúi cho hắn mấy nắm cơm cháy thừa nên qua cơn bị cực. Bẵng đi một tuần thì nhà lão Bá Hộ Kha có tang, ấy là ông cụ thân sinh ra lão, chẳng hiểu lý do thế nào mà đang hồng hào khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết. Người ăn kẻ ở trong nhà và gia quyến của lão Kha thương tiếc ông cụ lắm, có lẽ chỉ có hắn là hả hê. Có thể nói ông cụ thân sinh ra lão Kha là một người tốt, sống có tình cảm và vô cùng nhân nghĩa, trong thôn được lòng rất nhiều người, và con cháu trong nhà xem như cũng có hiếu thuận. Ông cụ ngoài 90 tuổi nhưng đi đứng bình thường và vô cùng minh mẫn thì đột nhiên lại trúng gió. Một người khỏe mạnh đang sống bình thường đột ngột lăn ra chết thì có gì đó đáng sợ. Lớn ngớ thế nào, hắn lại được lão chỉ định cho cái chân canh quan tài trong gian phòng thờ ở cạnh cách nhà chính chừng 20-30 bước chân và tối om như mực. Theo phong tục ngàn đời nay, người chết phải để trong nhà 3 ngày rồi mới được đem đi chôn cất. Nhà lão Kha hôm ấy khăn tang trắng rợp nhà. Dân làng Bến Hòa có một tập tục là khi có người chết đặt trong nhà thì con cháu phải thắp 2 ngọn đèn cầy màu trắng to cỡ bắp chân người. Trong 3 ngày 2 đêm phải đặt ở đầu quan tài và tuyệt đối không được để nó tắt. Người làng Bến gọi đó là đèn trường thọ, và quan niệm trong 2 ngày 3 đêm đó, nếu 2 cây đèn cầy không tắt thì con cháu sau này sẽ phát đạt. Rồi nếu 2 cây đèn cầy mà tắt thì chắc chắn sau này gia môn bất hạnh, con cháu sẽ tàn đàn sẽ ngán. Vì lẽ đó mà dù khách khứa đến phân u đông lắm, vì gia đình lão Kha vốn là một gia thế có tiếng đã lâu, nên dù bận rộn cỡ nào thì vẫn luôn canh cử người ở cạnh nhằm bảo vệ hai cây đèn cầy không bao giờ tắt. Ngày cuối cùng của tang lễ, mọi người trong nhà đã mệt mỏi lắm nên thay phiên nhau đi nghỉ. Chỉ còn một mình Bảy Sâm được cắt cử trông coi. Ngồi trong căn phòng chỉ có ánh đuốc lập lè và ánh sáng lèo lắt của hai ngọn đèn trường thọ làm bằng sáp trắng, đặt cố định trên hai đầu quan tài. Trong cái không gian u tịch đó, chẳng biết làm gì, lại thêm cái tính thù hận vì trận đòn tuần trước mà thân thể vẫn còn đau buốt, nên từng chập hắn cứ mòn men tiến lại gần rồi thổi tắt hai cây đèn cầy đó. Hắn tính nhân lúc cả nhà lão Kha ngủ sẽ lẻn vào buồng mà trộm ít củi nã rồi chuồn luôn khỏi cái làng này, nhưng người tính không bằng trời tính. Ấy là lão Kha bỗng dưng mắt tiểu vì cho rượu phân u với quan khách suốt cả ngày, nên nửa đêm dậy đi nhà xí. Run rủi thế nào, lại gần thì lại thấy hắn đang mon men tiến vào thư phòng, lại thấy hai ngọn đèn trường thọ đã tắt từ bao giờ, nên lão điên máu hô đám gia nhân đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết, rồi cho hắn rủ tù vì nghe đâu lão đã hối lộ quan trên đến mấy lượng vàng. Sau 5 năm tù, hắn trở lại làng, vẫn cái bản tính tái máy, đầu trộm đuôi cướp, lại mang cái danh ở tù, nên hắn chẳng kiêng dè ai. Hắn chửi làng, chửi xóm, gặp ai hắn cũng chửi. Đã vậy, lúc trong tù, hắn còn học được ngón nghề đạo chích, chỉ cần nhà nào sơ sẩy là hắn sẽ trộm được. Hắn trộm từ con gà, con chó, đến đấu thóc nhà ai hở ra mà không canh, hắn cũng nẫn đi mất. Hắn lại có cái tài mở khóa, nhà ai không canh chừng thì chỉ cần nửa khắc, dù khóa có khó cỡ nào thì hắn chỉ cần búng tay một cái là xong, gia chủ chỉ có ngồi mà khóc ròng. Trộm được tiền rồi thì hắn lại lao vào bài bạc, và chẳng mấy chốc thì lại thua sạch. Hết tiền rồi thì hắn lại chặn đường một người nào đó mà xin đẻo, xin vài xu đi mua rượu. Hắn say triền miên, say là hắn chửi, nhưng nhân làng bến chẳng ai thèm dây vào hắn. Người ta vẫn bảo rằng ở cái làng bến này thì ngoài đám chánh tổng, cường hào thì loại thứ hai mà họ không dám dây vào đó chính là thằng Bảy Sâm. Nói thêm về buổi chiều định mệnh đó, lúc hắn đang lê la tại mấy cái quán thịt chó ở ngay khúc đê giáp ranh ba làng Bến Hòa, An Bài và Trung Thành, thì hắn nghe được một tin quan trọng, đó là bà Bá Hộ Tình, vợ thứ 8 của ông quan sở tại Hoàng Nam, đột ngột qua đời ở cái tuổi mới ngoài 30. Mấy tay bầm nhậu rỉ tai nhau rằng gia quyến thương tiếc bà ta lắm, lại cho tán theo biết bao nhiêu là vàng bạc chôn cùng, và chiều nay sẽ chôn cất. Bảy Sâm nghe thì chỉ im lặng, tuyệt đối không tham gia bàn bạc vào đám ồn ào đó. Ngửa cổ nốc cạn ly rượu đế, rồi lầm lũi nhắm hướng giao lộ sang làng An Bài mà đi mất dạng. Bảy Sâm có chiều hối hả lắm, rồi chẳng mấy chốc đã kịp có mặt lẫn trong đám đông thương tiếc mà đi đưa tiễn bà Bá Hộ Tình. Hắn trà trộn rất mau lẹ vào đám tang của bà Tình, nhưng không ra mặt công khai bởi không thân thiết với gia đình người quá cố. Khi đoàn người ra tới nghĩa địa, đặt quan tài cạnh cái huyệt đã đào sẵn, thì hắn lảng vảng xa xa để quan sát định vị trí. Bảy Sâm núp sau một ngôi mộ lớn xây bằng đá cẩm thạch, có mộ bia cao, chăm chú theo dõi. Đoạn hắn cẩn thận hơn, tìm một ngôi mộ ngay chỗ đám ma, thắp mấy cây nhang, rồi làm bộ khấn vái như là người đang viếng mộ cho ngày giỗ của một người thân. Chờ người ta chôn bà Bá Hộ Tình xong và giải tán hết, hắn nhìn khắp lượt địa hình rồi lên kế hoạch đào mộ. Bên tai hắn văng vẳng tiếng của gã bợm nhậu hồi nãy le nhè cất lên: "Nhà lão Nam thì bạc vài triệu lắm, vô số kể. Lão lại cưng người vợ thứ 8 này nhất luôn đó, bởi vì mụ ta đã sinh cho lão hai đứa con trai rất là thông minh. Kỳ này mà lão tán theo thì chắc là ối vàng ối bạc cho mà xem. Không tin cứ chặt cái đầu của tao xuống đất nha." Bảy Sâm nghe tên bợm khẳng định chắc nịch thì có chiều nôn nóng lắm. Hắn nhậm tính phải ra tay trước khi xác bà Bá Hộ Tình tan rửa, và nhất là trước khi con cháu mang vật liệu xi gạch cát ra mà xây mộ. May cho bảy xăm là đêm nay trời mưa phùn dai dẳng, nghĩa địa vắng tanh. Lại gặp đúng tháng cô hồn mở cửa mã, nên con đường dẫn vào nghĩa địa càng không có bóng ai qua lại. Huống chi giờ này đã quá nửa đêm thì vô cùng thuận lợi cho việc làm tán tận lương tâm của hắn. Huyệt mộ mới chôn của bà Bá Hộ Tình nằm sâu trong góc nghĩa trang. Nước mưa làm trôi dạt hẳn mất một mảng đất khá lớn. Xung quanh chỉ mấp mô vài cái huyệt mộ chôn kẻ cùng đinh nào đó trong làng, nhô lên to cỡ cái thúng. Mộ bà Bá Hộ đắp không cao vì người nhà đang chuẩn bị xây gạch. Vẫn biết giờ này đã quá nửa khuya, lại một đêm mưa gió tối trời. Ở cái không gian không có chỗ ẩn nấp này thì hắn phải ra tay cho nhanh lẹ. Rủi có kẻ nào say rượu đi lạc vào nghĩa trang mà phát hiện thì coi như trốn đằng trời. Nghĩ vậy, bảy xăm cắm cái sẻng xuống chân, tháo túi vải, đặt sang ngôi mộ bên cạnh, rồi hít một hơi bắt tay ngay vào công việc. Cái sẻng điên cuồng đào xới, hất đất sang hai bên, bảy xăm nín thở, cắm đầu làm một hơi, tuyệt đối không thốt lên một tiếng nào. Đất bùn gặp nước mưa, dính bết vào lưỡi sẻng, làm động tác của hắn có phần nặng nhọc. Nửa tuần nhang trôi qua, tiếng sẻng chạm vào gỗ phát ra cộc. Bảy xăm ném cái sẻng lên đống đất, rồi nhảy lên nắp quan tài mà gạt đi đám đất lúc nãy đã nhão nhoét vì gặp nước mưa. Chẳng mấy chốc, đập vào mắt hắn là nắp quan tài đã lộ ra một màu sơn son thiếp vàng còn mới cứng. Sau khi đã khẳng định đã chạm tới cái nắp ván thiên của quan tài thì hắn nhanh chóng nhảy lên khỏi cái lỗ huyệt đang nhơ nhớp bùn lầy, nhanh chóng lao về một khu mộ cổ có mái che được xây theo kiểu kiến trúc của người Hoa thời thượng cổ, rồi rút ra trong người một xấp giấy một vàng. Bảy xăm vò vò mấy tờ rồi nhanh tay châm lửa đốt. Bỏ nhang mà hắn cẩn thận gói trong mấy lớp giấy dầu đã chuẩn bị sẵn trước khi hành sự lúc ở nhà, giờ đang trong tay hắn cháy sáng rực. Bảy xăm nhanh tay phất phất mấy cái thì ánh lửa tắt liệm, chỉ còn một làn khói xanh mỏng tỏa ra mờ mờ. Rất nhanh chóng hắn cắm hết bó nhang xuống đầu huyệt mộ, mấy que nhang bốc khói nghi ngút rồi tắt liệm dưới làn mưa phùn giá rét. Bảy xăm lầm rầm khấn vái điều gì đó, rồi nhanh xiết lại miếng vải đang đeo trước mặt, rồi nhấc cây xà beng nặng trịch kê vào khe hở đoạn đầu của quan tài, rồi ra sức mà bẫy. Tiếng mấy cây đình vang lên rắc rắc. Hắn làm nhanh gọn nên chỉ mấy phút sau, xác của bà Bá Hộ Tình đã lộ ra rõ mồn một. Quan tài chôn chưa lâu nhưng lại sát bờ ruộng nên nước đã ngập vào lưng lửng. Xác bà Bá Hộ Tình quản trong nhà 3 ngày, lại gặp nước ruộng theo cái lỗ hổng ở đầu quan tài chảy ngập vào bên trong nên cái thây trừ phình lên. Da thịt nhão ra tạo thành một lớp ván vàng nhờ nhợ. Mùi hôi thối tẩm lợm hòa cùng nước mưa quện đặc vào mũi, làm cho bảy xăm gặp người ói mửa. Sau cái giây phút tẩm lợm đó, hắn rút ra trong túi một chai dầu chàm, rồi dốc cạn đáy ra lòng bàn tay, rồi thoa khắp lượt trên mặt, đặng đánh tan cái mùi xú uế đang bốc lên nồng nặc như một lớp sương mỏng. Sau giây phút định thần lại, hắn móc bên hông ra một cái gáo dừa nhỏ cỡ cái sọ người, hì hục tạt nước. Cái thây trương phình của bà Bá Hộ Tình dần dần hiện ra khi mực nước cạn trơ đáy. Da dẻ thâm tím, có chỗ đã bắt đầu phân hủy trơ xương. Khuôn mặt phù thủng với hai con ngươi lồi ra to tướng cỡ hai cái quả trứng gà. Giả sử giờ này nếu có ai vô tình đi ngang cái nghĩa địa lúc nửa đêm mà gặp cảnh đó, chắc vỡ tim mà chết. Bảy xăm lấy trong bọc vải ra một cái bùi nhùi, rồi phùng mồm thổi vào, lao nhanh xuống huyệt mộ. Hắn khum tay che đi dòng mưa phủ lất phất. Dưới ánh nắng lập lòe của miếng bùi nhùi, vì gió đang rít lên giận dữ, cái thầy bà Bá hiện rõ mồn một. Da xám trương phền lên hết lượt, khuôn mặt sưng phù lên như cái mẹt bánh đúc, lại nhờ nhợ ván mỡ bám quanh. Bà Bá Hộ mặc một bộ đồ quần áo theo lối người Hoa cổ, phục sức còn rất tươi mới. Quả đúng như lời lão bợm nhậu đã khẳng định, bên trong cái quan tài chứa cơ mang nào là châu báu, vòng ngọc chất đầy ấm áp. Ba hũ tiền vàng kê ngay đầu quan tài, lại hai hũ khác để hai bên hông, và hai hũ cũng đầy ấp vàng đặt ở dưới chân. Vốn dĩ người làng này có tục lệ là đặt trong miệng xác chết một cái đồng xu, gọi là lộ phí khi qua sông Âm Tào mà báo danh. Nếu ai không có thì vong hồn mãi mãi không thể qua sông uống canh mạnh bà để độc thải kiếp khác. Bảy Sam đưa tay bịt miệng, ngăn tiếng rú sung sướng trực trào ra. Hắn điên cuồng nhấc hết tay chân cái thây vô hồn, rồi vơ vét hết đống của nã, vàng bạc châu báu đó cho vào chiếc khăn bằng vải màu nâu sòng, rồi gói lại. Bất chợt, Bảy Sam giật mình, rồi giơ miếng bùi nhùi sắp tắt lại gần cái miệng xác chết. Vì một giây trước, lúc nhấc ba cái hũ vàng lên, hắn thấy miệng cái thây ma phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Định thần nhìn lại, hắn rú lên sung sướng vì trong miệng xác chết đặt một viên ngọc màu xanh lam, giống hệt như viên ngọc trên tay bức tượng thành hoàng mà ở làng hắn đã có dịp nhìn thấy và nghe mấy cái lão lái buôn đồn nhau là có giá ngàn lượng vàng. Chúng lại kháo nhau rằng là ngọc đi theo cặp, nếu tìm đủ hai viên thì bán đi mấy đời con cháu ăn tiêu không hết tiền. Đám hương thân trong làng nhất định không chịu rao bán, lấy lý do là vật trấn yểm âm tà cho làng này. Bảy Sam đã mon men mấy lần tính trộm, nhưng ngặt nổi lúc nào cũng có bốn gã lực điền đứng canh phòng nghiêm ngặt, nên hắn chần chừ chưa muốn ra tay. Hôm nay tại sao lại có một cái viên ngọc nằm trong miệng bà bá hộ tình? Vậy chẳng phải là trời thương hắn đó sao? Hắn ném vội ba hũ vàng lên trên mép huyệt, rồi nhanh tay banh miệng xác chết ra để lấy cho được viên ngọc. Xác bà Tình đã chết 3 ngày nên đã cứng ngắc, loay hoay mãi vẫn không tài nào mà lấy ra được. Bảy Sam hầm hầm giận dữ rồi gầm lên một tiếng: "Con mẹ mày, lão Nam chồng nhà mày làm quan mấy chục năm, vơ vét biết bao nhiêu là của nã của dân làng rồi, cho nên mới bồi tán mày hậu hĩnh như vậy. Hôm nay tao đòi lại cho bằng hết. Cái này cũng là số trời thôi. Mày chết mà vẫn cứ giữ khư khư của thì đừng trách thằng Bảy Sam này tuyệt tình." Nói rồi Bảy Sam móc bên hông ra một cái bọc vải cũ kỹ, một con dao đen nhỏ sắc lẹm. Tay trái hắn banh miệng cái thây, tay mặt lùa con dao vào khóe miệng, rồi điên cuồng rạch một đường. Khuôn mặt cái thây bị xé toạc ra mang tay, lộ ra hàm răng vàng vọt, còn dính bê bết bùn đất nhơ nhớp ván mỡ của bà bá hộ. Bảy Sam nghiến răng, dùng hết sức bình sinh để banh hai cái hàm của thây ma ra, rồi giật mạnh về hai hướng. Chỉ nghe lẫn trong tiếng gió vù vù là những tiếng âm thanh rắc rắc của tiếng xương gãy. Một ánh chớp bất ngờ xé toạc tầng không, soi rọi từng nhánh cây ngọn cỏ. Dưới cái lộ huyệt nhơ nhớp, khuôn mặt của bà bảo hộ tình đang ngoác miệng vô cùng quỷ dị. Bảy Sam với lấy viên ngọc xanh lam, rồi chùi chùi qua tấm áo nâu sòng và đưa lên ngắm nghía. Quả đúng là một cặp với viên ngọc ngoài đình làng. Không gian mỗi lúc một ngột ngạt và sắc trời tối như hũ nút, còn không hành động là e rằng sẽ muộn mất. Bảy Sam đưa tay quện ngang những thứ nhơ nhớp trên cái xác bắn lên mặt, thì bất ngờ một tiếng làm cho hắn giật mình thiếu điều muốn xón đái ra quần. Hắn tưởng rằng sấm chớp dập lòe làm cho cái xác trương phền của bà bá hộ biến thành quỷ nhập tràng rồi vùng dậy. Người làng vẫn hay kể cho nhau nghe về cương thi, không lẽ hôm nay hắn lại gặp thật. Bảy Sam ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, thì không phải quỷ nhập tràng mà hóa ra là một con quạ đen vừa xà xuống đậu cách lỗ huyệt trên một mô đất chừng chục bước chân, đang xòa cánh nhìn hắn chòng chọc. Con quạ đập cánh liên hồi rồi gào lên 3 tiếng thê thảm: "Quạ, quạ, quạ." Sau giây phút kinh hồn tán đởm đó, Bảy Sam với lấy đám bùn đất rồi nhắm con quạ mà ném. Con vật thấy động thì tung cánh bay lên, rồi rất nhanh lại đáp xuống, nhìn hắn không chớp mắt. Ba 4 lần như thế, cho nên hắn cũng mặc kệ, rồi nhanh chóng trèo lên, gói ghém hết đống châu báu và những thứ vật dụng như xà beng, dao cuốc, rồi nhanh chóng lấp sờ qua huyệt mộ. Hắn nhẩm tính, nếu người nhà bà bá hộ ra thấy đất bùn trôi đi một mảng, thì cũng nghĩ là do cơn mưa đêm qua, chứ chắc không nghĩ đến cái chuyện có ai trộm mộ đâu. Quả nhiên đúng như lời hắn tiên liệu, nhà bà bá hộ đã xây cho bà Tình một ngôi mộ bằng đá khang trang nhất cái nghĩa địa nơi cuối làng. Còn hắn, việc của hắn bây giờ là tiêu xài và hưởng thụ mà thôi. Người ta không hiểu lý do vì sao mà sau 3 tháng rời làng, Bảy Sam quay lại và trở nên giàu có lắm, đến mức đám chánh tổng, hương thân trong làng đều khép nép nịnh bợ mỗi khi hắn xuất hiện. Nhưng làng đồn nhau hắn trúng mẻ trầm hương nên mới lên đời nhanh như thế. Từ một thằng tứ cố vô thân, đậu trộm đuôi cướp, Bảy Sâm nghiễm nhiên được xếp vào hàng danh gia vọng tộc trong làng. Hắn xây một căn nhà gỗ bề thế gấp mấy lần lão Chánh. Kẻ hầu người hạ có chiều tấp nập lắm. Hắn lại cưới được cô vợ hết sức xinh đẹp, tên là Quỳnh Nga, vốn là một ca nương của Thanh Loan Đoàn, đoàn ca kỹ nổi tiếng nhất cái mạng đồng bằng dạo đó. Hắn không tiếc tay chi ra 50 lạng vàng mà mua đứt cô ả về làm vợ, khiến cho nhiều kẻ trong làng sinh lòng đố kỵ. Nhưng đố kỵ thì cũng vậy thôi, có làm được gì. Tiền hắn nhiều như quân nguyên, tự hỏi cả cái làng này ai mà dám động tới hắn. Rồi tới cửa quan chỉ có thiệt thân mà thôi. Mụ Nga thì ngoài mặt rất xinh đẹp như hoa, nhưng lòng dạ thì độc ác, hẹp hòi, có phần còn hơn cả hắn. Ăn bớt tiền công, đánh đập kẻ hầu người hạ dường như đã trở thành một thói quen ăn sâu vào máu của mụ. Vậy nên đám gia nhân trong nhà sợ hắn 3 phần thì sợ mụ 7 phần. Kể đâu xa, con Trâm người ở năm nay mới có 12 tuổi, được mụ mua về làm đứa hầu. Hôm đó đói quá mới ăn vụng mấy miếng giò lúc sắp cơm. Mụ Nga ngồi chống chân xếp bằng, rồi rút chiếc đũa đang ngậm trong miệng ra đếm. Chỉ vài giây sau đã hầm hầm đập tay lên cái sập loang loáng nước sơn, rồi gầm lên quát lớn: "Rõ ràng là sáng nay tao đếm còn 12 miếng, sao bây giờ chỉ còn có 11? Mất đi đâu một miếng hả?" Vốn biết tính của bà chủ cay nghiệt độc ác, nên con Trầm hãi quá quỳ mọp xuống lạy như tế sao mà lắp bắp: "Con xin bà, con xin bà, con lạy bà, con đói quá nên trót ăn vụng, con xin bà tha cho con." Mụ Nga hầm hầm sắc mặt, lao hẳn xuống cái phản mà giật tóc con hầu, rồi vả đôm đớp vào mặt, rít lên qua kẽ răng: "À à, cái con cùng đinh mạt kiếp này, mày còn dám ăn trước cái vợ chồng bà." Cứ một tiếng gầm lên là một cái bạt tai giáng xuống, làm con bé 12 tuổi thân hình gầy nhẵn như con ma đói co rúm cả lại mà luôn mồm van xin. Bảy Sâm cũng điên tiết không kém gì mụ vợ, nên cũng gầm lên: "Đánh, đánh bộ mẹ cái thứ mất dạy đi, má ăn trên đầu chủ, nuôi ông tay áo mà, có dẫn về nữa nó cướp sạch cái nhà này không biết chừng á. Đánh đi, đánh mạnh đi cho nó bỏ cái thói trộm cắp." Chẳng hiểu trong cơn điên máu không kìm lại được, hay con bé người ở không còn sức chống cự, mà cái tát thứ 14 của mụ Nga vừa cực lực giáng xuống thì con bé đã ngã bật ra phía sau, đầu đập vào bậc đá ở cửa làm máu chảy chan hòa cả một lỗ nền. Con bé giãy giụa mấy cái rồi chết không kịp nhắm mắt. Vậy mà chỉ tốn có mấy chục quan tiền, mọi việc đã xử lý êm xuôi. Dân làng lúc đó mới biết cái uy quyền của nhà hắn, nên nhất mực ai ai chẳng may gặp hắn trên đường đều rạp người mà cúi đầu bẩm một câu: "Bẩm ông." Hai câu cũng bẩm ông, dù năm đó hắn cũng còn trẻ. Hắn thích đóng vai khệnh hạng với già trước tuổi, và càng thích hơn khi dân làng này với mấy làng khác, khi nghe đến danh lão thì bọn đầu trộm đuôi cướp tới đám hủ nho quanh năm thơ phú đều e dè mấy phần. Vì sao ư? Vì hắn có tiền. Cửa quan cũng như nhà hắn vậy. Hai vợ chồng ác bá đó vẫn sống oai vệ và hách dịch giữa cái làng 9/10 nghèo đói này. Nhưng ở đời luật nhân quả có chừa một ai, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Chỉ có điều nhân quả đôi khi thường đến chậm, nên những kẻ như hắn cứ mãi mãi không bao giờ tỉnh ngộ. 30 năm giải dầu, Bảy Sâm lúc này đã ngót nghét 50 tuổi. Hắn và vợ mình là mụ Nga có với nhau 2 người con, một trai một gái. Đứa lớn là thằng Toàn, năm nay 25, đã lấy vợ và được lão cất cho một căn nhà ở ngoài huyện lỵ. Đứa con gái út là cái Chanh thì đang theo học ở tận trên tỉnh. Lão Bảy Sâm lấy cái nghề cho vay nặng lãi và tiền thuê ruộng mà tích cóp làm giàu. Vợ lão thì ma mảnh hơn, chỉ mua khi cuối mùa và bán ra khi giáp hạt. Vì thế nên nhà lão đã giàu có lại càng giàu hơn. Dân làng đồn nhau lão Bảy có cả chục rương vàng giấu ở trong buồng, lúc nào cũng có gia nhân và mấy con chó canh giữ. 30 năm giải dầu, ở cái làng Bến Hòa lúc này đã có hơn 2.000 hộ dân. Nhưng cũng vậy, 9/10 cũng đều là dân cùng đinh, chữ bẻ đôi không biết. Quyền lực của cải trong làng đều dồn hết về tay mấy tên địa chủ cường hào ác bá. Người dân đa phần là làm thuê, làm mướn, để đắp đổi miếng ăn qua ngày. Lại rơi vào cái thời buổi đói kém loạn lạc, nên số phận cái kiến con sâu càng bế tắc đến cùng cực. Dạo đó, con sông cả quanh năm cung cấp nước tưới tiêu cho mấy trăm mẫu ruộng trong làng, không hiểu vì lý do gì tự dưng trơ cạn cả đấy. 3 tháng ròng rã, cây cối hoa màu không thể lớn lên được, lương thực khan hiếm, kiếm miếng cơm củ sắn mà nhét đầy bụng nghe chừng cũng khó khăn lắm. 3 tháng trước thì gia đình nào có tiền cũng có thế ngẩng cao đầu mà hưởng sự sung túc trong khi loạn lạc. Vật đổi sao dời, con tạo xoay vần mà đùng một cái chồng chồng lớp lớp tai họa đổ xuống cái làng hiền hòa này. Cho đến bây giờ thì dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo, tiền vàng để móc trong nhà mà cũng không dùng được. Phú hộ hay kẻ giàu có, thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt toét. Lắm khi còn phải tha hương cầu thực. Đại nạn đó lại rơi đúng vào đầu tháng 7 mở cửa mã, nên bức tranh làng Bến Hòa hệt như ma đói, với xác chết đầy đường, kẻ thoi thóp nằm la liệt. Nhưng không hiểu tại sao, nhà lão phú hộ Bảy Xăm vẫn đàn ca sáo nhị, ăn chơi hưởng lạc có phần ghê gớm lắm. Vợ chồng lão nhân cảnh đói kém lầm than, mới bày ra cái trò bán gạo đổi đất. Nghĩa là cứ năm đấu gạo thì đổi ra một mảnh ruộng. Đám hương thân trong làng đành cắn răng cắn lợi để mà đổi đất cho lão, đắp đổi miếng ăn qua ngày, đặng qua cơn bỉ cực. Tất nhiên văn tự giấy tờ phải được hai bên điểm chỉ cẩn thận. Đến chỉ 3-4 ngày, lão đã thu về bao nhiêu là ruộng đất của nã. Còn kết quả của những người dân cùng đinh không tất đất cấm dùi thì chỉ phủ phục mà chờ chết. Nếu vô phúc có kẻ to gan lớn mật nào dám mòn men đến cửa nhà lão xin ăn thì lão sai người đuổi thẳng cổ hoặc là đánh cho bằng chết. Lão thường tâm niệm rằng thời buổi đói kém ma nhiều hơn người, nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu thì dẫu cho có bạn bè thì lão cũng giết.